Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 134 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Loại người như vậy không xứng làm đối thủ của bọn họ. Trong một quán cà phê sôi động đang kinh doanh rất tốt, có một người đàn ông dung mạo xấu xí, ăn mặc bình thường, đang ngồi trong một góc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh rõ ràng đang ngồi ở đó, nhưng một chút cũng không để lại cho người khác bất kỳ ấn tượng nào. Ngay cả khi có rất nhiều khách hàng trong quán cà phê, không ai nhận ra anh. Như thể anh chỉ là một bức tượng, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Anh là ai? Đó chính là Lâm Tử Minh. Hơn nữa, anh ở đây không hoàn toàn chỉ để uống cà phê, mà anh đang bế quan. Nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Ai cũng đều biết, hầu hết mọi người đều lựa chọn bế quan ở một nơi yên tĩnh và không bị làm phiền. Bởi vì bế quan có nghĩa là bạn phải thực sự tập trung và não bộ phải vận chuyển với tốc độ cao. Hơn nữa, bế quan thường là lúc thực lực của bản thân yếu nhất, phải tìm một nơi tuyệt đối an toàn, yên tĩnh thì mới có thể yên tâm bế quan. Nhưng Lâm Tử Minh lại chọn bế quan trong một quán cà phê ồn ào và đầy náo nhiệt như vậy. Đây là điều mà từ trước tới nay chưa từng nghe thấy. Bởi vì công việc kinh doanh trong quán cà phê rất tốt, lúc này có hai cô gái khác bước tới với hai chiếc cốc trên tay, lịch sự hỏi: "Xin lỗi, chúng tôi ngồi đây được không?" Lâm Tử Minh không nói chuyện, vẫn nhắm mắt lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Phản ứng của anh có vẻ rất lạnh lùng, khiến hai cô gái này rất tò mò. Phải biết, bọn họ đều là những đại mỹ nữ có 102, dung mạo cao quý và đều thuộc cấp nữ thần tồn tại trong vòng này. Ngay cả khi người qua đường nhìn thấy họ cũng không thể rời mắt, cũng có kiểu người sẽ to gan hơn tới bắt chuyện với họ. Nhưng người đàn ông trước mặt thậm chí không thèm nhìn họ. Nhưng họ không suy nghĩ nhiều nên ngồi uống cà phê và tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Lâm Tử Minh lúc này đang bước vào một trạng thái vô cùng huyền diệu. 95% năng lượng của anh đang chìm đắm trong việc bế quan, chỉ để lại 5% năng lượng còn lại trong thực tế. Và anh đang dần cố gắng dồn nhiều năng lượng hơn cho việc bế quan. Việc bế quan ở một nơi yên tĩnh và an toàn không còn hữu ích cho anh nữa. Vì vậy, anh đã chọn bế quan trong thành phố bận rộn và sử dụng áp lực để kích thích bản thân. Phương pháp này của anh nguy hiểm, không thua kém việc anh bế quan trên bờ vực thẳm. Bởi vì một khi anh gặp phải một cao thủ tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên thì chắc chắn anh sẽ lành ít dữ nhiều. Và một khi chạm trán với cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn thì anh sẽ lập tức đi đời. Nếu như đổi lại là lúc bình thường, cho dù là ở trên đường, anh cũng khó có thể gặp được cao thủ cảnh giới tiên thiên, bởi vì số lượng cao thủ cảnh giới tiên thiên ít tới mức đáng thương. Nhưng bây giờ thì khác, vì giải đấu cùng phu cấp được tổ chức, rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên từ nước ngoài đã đến. Nếu như thực sự xui xẻo, anh hoàn toàn có thể chạm mặt cao thủ cảnh giới tiên thiên. Chính vì điều này mà việc bế quan của anh có thể có tác dụng và tiến bộ nhanh nhất. Thực ra đây không phải là ngày đầu tiên Lâm Tử Minh đến quán cà phê này để bế quan. Anh đã ở đây mấy ngày rồi, lần nào cũng đến từ rất sớm, gọi một ly cà phê, ngồi trong góc đó nhắm mắt dưỡng thần. Lúc mới đầu thì không có gì, nhưng lâu dần sẽ có người để ý đến anh. Người đàn ông này thật kỳ lạ, ngày nào cũng đến đây từ rất sớm, gọi một tách cà phê, ngồi đó chờ đợi, không ăn uống hay đi vệ sinh. Hắn bị bệnh sao? Tôi không biết, trên đời này luôn có những người kỳ lạ. Lẽ nào là giả vờ lạnh lùng, hòng câu được mỹ nữ? Xì, làm sao có khả năng, ở xã hội này đàn ông không tiền, không sắc, lấy gì để câu dẫn mỹ nữ? Anh nghĩ mình đang đọc tiểu thuyết sao? Vậy cũng phải. Mặc dù Lâm Tử Minh đang ngồi thiền, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói của những người xung quanh truyền vào trong tai mình. Đây thực sự là một cảm giác rất lạ, như thể chính anh được cài vào một bộ cơ giáp ở bên ngoài. Giọng nói của những người này nghe có chút không thật. Hai mỹ nhân kia cũng nghe thấy tiếng bàn tán của những người này, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh. Không ngờ người đàn ông dáng vẻ bình thường này lại ở đây mấy ngày nay, bộ dáng vô cùng thần bí, không thể không khơi dậy sự tò mò trong lòng họ. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó một mỹ nữ hỏi: "Này, anh có khăn giấy không?" Lâm Tử Minh vẫn không mở mắt, lắc đầu, biểu hiện rằng anh không có. Bộ dáng của anh càng khơi dậy sự hứng thú của hai mỹ nữ kia, đặc biệt là thân thể của Lâm Tử Minh toát ra một loại khí chất khó tả, rất bí ẩn và rất hấp dẫn. Mặc dù thoạt nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy các góc cạnh của anh rất rõ ràng, tướng mạo kiên định. Hơn nữa, làn da của Lâm Tử Minh rất tốt, trên mặt không có một chút tì vết, thậm chí làn da của anh còn đẹp hơn bọn họ. Điều này có chút bất thường. Họ lại nhìn nhau, với trực giác của phụ nữ, họ cảm nhận được người đàn ông trước mặt không hề đơn giản, nhất định phải có chuyện gì đó. Vậy nên một người đẹp khác lên tiếng: "Tại sao anh cứ nhắm mắt mãi vậy? Buồn ngủ lắm sao?" Lâm Tử Minh không trả lời, bởi vì anh biết rằng hai người phụ nữ này đang bắt chuyện với anh, và bây giờ anh đang dần tập trung sức lực của mình để bế quan. Nếu anh tập trung 100% năng lượng của mình vào việc bế quan, thì năm giác quan của anh đều sẽ đóng hết, và anh sẽ không thể nghe hay ngửi thấy bất cứ thứ gì bên ngoài. Khi cơ thể anh hoàn toàn bước vào trạng thái thiền, các hormone trong cơ thể sẽ được tiết ra với số lượng lớn để rèn giũa cơ thể và tinh thần của anh. Vì vậy, khi anh đạt đến cảnh giới của mình, các bài tập thể lực thông thường không còn hiệu quả với anh nữa. Chẳng hạn như luyện công, chạy bộ đã đều trở nên vô ích. Chỉ thông qua thiền định tinh thần, bước vào trạng thái huyền bí để cơ thể và não bộ liên tục tiết ra hormone rèn luyện sức khỏe, từ đó gia tăng sức mạnh. Tất nhiên, đây là một việc cực kỳ mạo hiểm đối với anh, không khác gì việc nhảy múa trước lưỡi kiếm. Trước sự thờ ơ của Lâm Tử Minh, hai người đẹp này có chút tức giận. Họ chưa bao giờ bị một người đàn ông xem thường như vậy. Lạt mềm buộc chặt, bọn họ đồng thời nghĩ tới câu thành ngữ này. Quả thực, trước đây họ đã gặp qua rất nhiều tình huống như vậy, cố tình lấy mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của họ. Thứ chiêu trò này đã rất cũ rồi, bọn họ có chút khinh thường, cho rằng Lâm Tử Minh cũng là người như vậy. Vì vậy, nhân lúc người bên cạnh rời đi, bọn họ liền bước tới, cố ý không ngồi cùng Lâm Tử Minh nữa. Phàm là những người đàn ông lấy mềm buộc chặt rơi vào hoàn cảnh này đều phải vô cùng hối hận và điên cuồng. Họ tin rằng Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ phản ứng như vậy, không thể tiếp tục giả vờ nữa, và tiếp đó sẽ đến bắt chuyện với họ và sẵn sàng làm thiểm cầu của họ. Tuy nhiên, phản ứng tiếp theo của Lâm Tử Minh khiến họ thất vọng. Lâm Tử Minh không nhúc nhích, anh vẫn ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, nhìn giống như anh đang ngủ, căn bản không hề có ý định qua bắt chuyện với bọn họ. 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, 1 giờ trôi qua. Vẫn vậy, bây giờ đến lượt họ đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ tên này đối với bọn họ thật sự không có hứng thú sao? Không thể nào. Trên thực tế, họ và Lâm Tử Minh hoàn toàn xa lạ. Lâm Tử Minh thực sự không có hứng thú với họ. Không thể nói rằng chỉ vì họ đẹp thì đàn ông sẽ phải theo đuổi. Điều này là quá đáng. Tuy nhiên, vì lòng tự tôn của mình và khí chất đặc biệt của Lâm Tử Minh, tâm trạng của họ trở nên bất ổn, vô thức bị Lâm Tử Minh hấp dẫn. Và ngay cả chính họ cũng không nhận ra điều đó. Mặc dù vẻ ngoài bình thường, nhưng khí chất của Lâm Tử Minh là thứ mà bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng không thể so sánh được. Thực không khoa trương khi nói rằng anh là thỏi nam châm của hầu hết phụ nữ và luôn thu hút sự chú ý và hứng thú của phụ nữ. Nếu không, sẽ không có nhiều đại mỹ nữ phải lòng anh đến như vậy. Tên này có chút đáng ghét. Hắn thật sự không có hứng thú với chúng ta. Hai người đẹp bắt đầu thảo luận, tâm lý dần dần cũng bắt đầu bất ổn. Kiểu phản ứng này đối với họ thực sự rất kỳ lạ. Nhưng nếu như không thể nhìn thấy sự ngưỡng mộ của Lâm Tử Minh dành cho họ, thì họ thực sự sẽ không cam tâm. Một lúc sau, bạn của hai mỹ nữ này đến. Hai thanh niên tuấn tú tiêu sái, nhìn sơ qua đã biết là con nhà giàu và đang theo đuổi hai mỹ nữ này. Khi nhìn thấy hai mỹ nữ này, ánh mắt họ lập tức sáng lên, bước tới chào rồi ngồi xuống. Hai, An Kỳ, Mộng Tuyết, thật xin lỗi để các cô đợi lâu rồi. Hai người thanh niên ngồi xuống, ánh mắt dán chặt lên người An Kỳ và Mộng Tuyết, thâm tình không chút giấu giếm mà nói. Vốn dĩ An Kỳ và Mộng Tuyết cũng có chút hào cảm với hai người thanh niên này, dù sao họ cũng đẹp trai, nhà có tiền, nói chuyện bình thường cũng rất hài hước. Nhưng không biết tại sao, sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, bọn họ đột nhiên cảm thấy hai người thanh niên này cũng không hấp dẫn như vậy. Thậm chí, sự hài hước của họ còn biến thành biểu hiện của sự thiếu trưởng thành trước sự bình tĩnh của Lâm Tử Minh. Vì vậy, khi đối mặt với sự xuất hiện của hai người trẻ tuổi, họ không có vẻ hào hứng cho lắm, mà ngược lại, họ chỉ gật đầu chào. Hơn nữa, ánh mắt của họ chủ yếu đều đặt lên người Lâm Tử Minh, và họ càng ngày càng tò mò Lâm Tử Minh đang làm gì, tại sao lại ngồi ở đó lâu như vậy mà không hề cử động, y như một bức tượng. Điều đặc biệt nhất chính là khí trên người Lâm Tử Minh rất khác lạ, rất quyến rũ, nó vô tình hút mắt bọn họ. Cuối cùng, sự kỳ lạ của hai người cũng khiến hai thanh niên chú ý. Bọn họ cũng nhìn về phía Lâm Tử Minh, thì thấy một người đàn ông tướng mạo khá bình thường. Họ khẽ nhớ mày, một người thanh niên hỏi. An Kỳ, Mộng Tuyết, hai người biết người đàn ông này? À, không có. An Kỳ lắc đầu nói, vẻ mặt có vài tia đỏ bừng, có chút áy náy vì bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu. Phản ứng của họ càng khiến hai người trẻ tuổi khó chịu hơn. Phải biết, hai người họ chính là nữ tử mà hai người trẻ tuổi này theo đuổi bấy lâu nay. Bây giờ sắp sửa thành công rồi, lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ, có chút mập mờ với bọn họ, khiến hai người trẻ tuổi lập tức buồn bực. Không quen biết, vậy tại sao hai người cứ nhìn chằm chằm anh ta vậy? Một thanh niên khác nói. Bây giờ An Kỳ và Mộng Tuyết lại càng thêm ngại ngùng, đồng thời họ cũng cảm thấy không thể tin được. Lẽ nào họ vẫn luôn nhìn trộm tên đó thật sao? Nhưng làm thế nào có thể? Họ thậm chí không biết hắn, và hắn ta cũng không hề đẹp trai chút nào. Không có, anh đừng nói nhảm. Mộng Tuyết nói, bầu không khí có chút im lặng. Vốn dĩ họ ở đây để hẹn hò, lẽ ra đây phải là một chuyện vui. Nhưng bây giờ cả bốn người họ đều lơ đãng không tập trung. Vào lúc này, Lâm Tử Minh, người vốn vẫn luôn bất động, đột nhiên mở mắt và nhìn về phía họ. An Kỳ và Mộng Tuyết bắt gặp ánh mắt của anh liền lập tức ngây người, não bộ như muốn nổ tung, và nhịp tim của họ tăng nhanh đến mức không thể nào lý giải được. Bởi vì ánh mắt của Lâm Tử Minh quá sâu, giống như bầu trời sao, có thể hút ánh mắt của họ vào trong. Nhịp tim tăng nhanh, khuôn mặt xinh đẹp của họ đồng thời đỏ lên, cả người đều trong trạng thái rất ngượng ngùng. Lâm Tử Minh chỉ mở mắt 2 giây, sau đó lại nhắm lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên vừa rồi anh không nhìn hai người phụ nữ này, mà anh cảm nhận được hơi thở của một cao thủ cảnh giới tiên thiên lướt qua bên ngoài quán cà phê. Hơn nữa, hắn còn là cao thủ tầng thứ 2 của cảnh giới tiên thiên, một người ngoại quốc. Chỉ là hắn không phát hiện ra Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cảm thấy áp lực. Nếu đổi thành người khác gặp phải tình huống này thì nhất định sẽ không thể tiếp tục tọa thiền. Nhưng người này là Lâm Tử Minh, càng như thế này anh càng phải bế quan. Anh cảm giác mình càng ngày càng tiến gần đến ngưỡng cửa cảnh giới thần thông. Cơ thể anh tiết ra rất nhiều kích thích tố nuôi dưỡng cơ thể, không ngừng rèn luyện và dưỡng sinh. Ngày mai là ngày cung phu cấp chính thức bắt đầu, anh ấy càng phải cải thiện sức mạnh của mình. Vì vậy, anh nhanh chóng nhập vào trạng thái bế quan một lần nữa. Wow, vừa rồi anh ấy nhìn tôi, thật xúc động quá đi. Hơn nữa, ánh mắt anh ấy rất sâu, anh ấy nhìn khiến tôi không chịu nổi, trái tim như sắp nhảy ra ngoài vậy. Vớ vẩn, vừa rồi rõ ràng anh ấy đang nhìn tôi, đôi mắt anh ấy như biết nói vậy. Thật ngầu, tôi chưa từng thấy một người đàn ông đặc biệt như vậy, tôi cảm thấy mình sắp gục ngã. Nhưng rõ ràng tôi mới chỉ gặp anh ấy chưa đầy 2 giờ. An Kỳ và Mộng Tuyết trông như hai thiếu nữ thẹn thùng, hoàn toàn không để ý đến việc hai người theo đuổi họ đang ở đây. Họ bàn tán về Lâm Tử Minh và bày tỏ cảm tình của mình. Điều này khiến hai người trẻ tuổi không còn chịu đựng được nữa, sắc mặt lúc này tái xanh, hờ mạnh một tiếng. Một trong những người thanh niên trẻ tuổi nói: Có vẻ như các cô biết anh chàng này, chúng tôi đến chào anh ta một chút. Ừ, chúng ta đi chào hỏi. An Kỳ và Mộng Tuyết có chút kích động, lại lo lắng hỏi: Chuyện này có quấy rầy anh ấy không? Ha ha, có gì mà quấy rầy chứ, bây giờ chúng ta liền đi qua. Nói xong, hai thanh niên sải bước về phía Lâm Tử Minh, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Bọn họ vốn đã thấy Lâm Tử Minh không thuận mắt, cơ nhiên dám phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Để xem bọn họ làm thế nào để trừng trị anh và kết thúc mọi chuyện. Sau khi họ bước tới, một trong hai người thanh niên vỗ mạnh vào vai Lâm Tử Minh và cố tình nói bằng một giọng thân quen: Này, người anh em. Tuy nhiên, hắn chưa kịp dứt lời thì toàn thân đã bay ra ngoài và đập mạnh vào bộ bàn ghế phía sau. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Không ai nghĩ tới rằng nam thanh niên vừa rồi chỉ mới vỗ vai Lâm Tử Minh một chút liền bay ngược ra bên ngoài như vậy, cứ như bị ô tô đâm trúng. Cảnh tượng này quá rùng rợn và khó tin. Đặc biệt là An Kỳ và Mộng Tuyết, hai con mắt họ mở to và hoàn toàn chết lặng. Những người trong quán cà phê cũng bị tiếng động lớn này thu hút và nghĩ rằng họ đang đánh nhau. Anh... Một thanh niên khác cũng muốn dạy dỗ Lâm Tử Minh, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức ngẩn ra. Ngay sau đó, Lâm Tử Minh mở mắt và hơi cao mày. Anh đã không mấy dễ dàng mới có thể bước vào trạng thái thiền định, nhưng kết quả lại có kẻ không có mắt đi tới gây rắc rối. Thật xôi xẻo. Có chuyện gì vậy? Đôi mắt anh nhìn về phía An Kỳ và Mộng Tuyết. Vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, An Kỳ và Mộng Tuyết lập tức căng thẳng lắp bắp nói: Không, không có gì. Người thanh niên còn lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng sợ hãi. Bởi vì ánh mắt vừa rồi của Lâm Tử Minh vô cùng kinh hãi, bọn họ căn bản không thể chịu nổi. Lâm Tử Minh liếc nhìn thiếu niên bị nội lực chấn động, lắc đầu nói: Các người đưa hắn đi bệnh viện đi, hắn hẳn bị gãy xương. Họ nhìn theo ánh mắt của Lâm Tử Minh, quả nhiên thấy người thanh niên trẻ tuổi rên rỉ đau đớn, vẻ mặt đau khổ còn chảy nước mắt. Hắn không ngờ chỉ mới vỗ nhẹ vào Lâm Tử Minh một cái liền bị đẩy ra, cảm giác như bị xe đụng vậy, đau quá. Lâm Tử Minh đứng dậy định rời đi, đột nhiên cảm giác được điều gì đó, nhìn về một hướng khác, lập tức nhìn thấy hai người nước ngoài cao lớn, tuấn tú đang nghênh ngang đi về phía anh với vẻ mặt vô cùng kiêu căng và ngạo mạn, cứ như cả con phố này đều là của họ vậy. Khi Lâm Tử Minh nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt của hai người họ. Hai người ngoại quốc này là hai cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh thì không khỏi rùng mình, nhận ra Lâm Tử Minh còn mạnh mẽ hơn bọn họ, vội vàng bỏ đi vẻ mặt kiêu ngạo vừa rồi, cúi đầu khom lưng và bước đi cẩn thận hơn rất nhiều. Cảnh tượng này khiến những người khác trong quán cà phê xem xong đều cảm thấy Lâm Tử Minh rất thần bí. Lâm Tử Minh rời quán cà phê, nhưng anh không tìm nơi khác để bế quan nữa. Cung phu cấp sắp sửa bắt đầu, anh phải quay về Hiên Viên Tam Sử. Hơn nữa, sau khoảng thời gian bế quan này, trình độ tu luyện của anh đã tiến bộ hơn một chút, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thay quần áo xong, Lâm Tử Minh nhanh chóng trở về Hiên Viên Tam Sử. Về đến nơi, anh lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Đám người ngoại quốc này thật là kiêu ngạo, trời lãnh thổ Hoa Quốc của chúng ta mà bọn họ còn dám kiêu ngạo như vậy, thật sự tức chết tôi rồi. Nhất là tên Junichiro kia, thật sự đáng ghét, tôi chỉ muốn tát chết hắn ta. Không biết bao nhiêu đặc vụ của đất nước chúng ta đã chết trong tay hắn, thật đáng hận. Hai, thật tiếc là ngày hôm qua Lâm giáo quan không có ở đó, bằng không đã không đến lượt Junichiro hắn tự phụ, chỉ cần một quyền của Lâm giáo quan cũng có thể khiến hắn bỏ dạp dưới đất rồi. Đúng vậy, vẫn là phải dựa vào Lâm giáo quan. Cũng may là Lâm giáo quan là người của Hiên Viên Tam Sở chúng ta. Nếu không, không biết chúng ta còn phải chịu thêm bao nhiêu uất ức. Xem kìa, Lâm giáo quan đã trở về rồi, thật tốt quá. Lâm Tử Minh vừa đi vào liền nghe thấy rất nhiều tiếng bàn tán về anh. Lúc này có người phát hiện ra anh liền kích động kêu lên. Nhất thời mọi người trong đại sảnh đều tới vây quanh anh. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Tử Minh tò mò hỏi. Ngay lập tức tất cả đều bắt đầu tranh nhau kể cho Lâm Tử Minh nghe về những gì xảy ra trong buổi lễ khai mạc. Lâm gia quan, vừa rồi anh không có ở đó, nên không thể nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của bọn họ. Đặc biệt là Junichiro, hắn quá tự phụ, căn bản không để Hoa Quốc của chúng ta vào mắt. Lâm gia quan, ngày mai là Kung Fu Cup bắt đầu rồi, anh nhất định phải dạy dỗ bọn họ thật tốt, lấy lại mặt mũi cho Hoa Quốc chúng ta. Tôi chỉ hận chính mình vô dụng, bằng không tôi nhất định sẽ không phụ lòng bọn họ. Bọn họ tựa hồ lòng đầy căm phẫn, coi Lâm Tử Minh như một vị cứu tinh, khiến Lâm Tử Minh nghe xong cũng nhíu mày, đáy mắt lạnh lùng. Theo như những gì họ nói, thì nhóm người kia quả thực quá đáng, dám hạ nhục bọn họ ngay trên lãnh thổ của Hoa Quốc, thật không thể nào tha thứ được. Là một người chảy trong mình dòng máu Hoa Quốc, đều không thể chịu đựng được loại chuyện này. Anh gật đầu nói, đừng lo lắng, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ không làm Hoa Quốc chúng ta phải mất mặt. Được, vậy thì trông cậy hết vào Lâm gia quan. Lâm gia quan nhất định phải dạy cho những người nước ngoài này một bài học thật tốt. May mắn thay, Lâm gia quan là người của Hoa Quốc chúng ta. Lâm Tử Minh gật đầu đồng ý. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua và Kung Fu Cup chính thức bắt đầu. Kung Fu Cup lần này được tổ chức rất hoành tráng, lại phải che chắn cho những người bình thường, nên công việc bên trong khá bận rộn. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Lâm Tử Minh vẫn thực sự khâm phục Hoa Quốc. Với năng lực này, có thể sắp xếp ổn thỏa Kung Fu Cup mà không để người bình thường biết được. Các Kung Fu Cup kỳ trước đều được sắp xếp theo năng lực đối chiến. Những người thuộc đỉnh cao hậu thiên ở cùng một nhóm, những người ở tầng thứ nhất cảnh giới tiên thiên ở trong cùng một nhóm, vân vân. Bảng xếp hạng ngẫu nhiên được sử dụng để đối chiến với nhau trong cùng một cảnh giới. Cuối cùng còn lại 4 người đứng đầu trong cùng một nhóm để tranh giành giải thưởng và có quyền thách thức những cao thủ bậc cao hơn. Nói cách khác, 4 người đứng đầu thuộc top đỉnh cao hậu thiên có đủ điều kiện để thách đấu các cao thủ của tầng thứ nhất của cảnh giới tiên thiên, và 4 người đứng đầu của tầng thứ nhất cảnh giới tiên thiên cũng đủ điều kiện để thách thức các cao thủ tầng thứ hai của cảnh giới bẩm sinh. Và cứ như thế. Tuy nhiên, thường thì rất ít người dám thách thức vượt cấp, vì họ trình độ và thế mạnh của họ thường chênh lệch rất lớn. Vì vậy, chức vô địch gần như được tạo ra để nằm trong tay các cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Tất nhiên, không thiếu người che giấu thực lực trước trận đấu, hoặc người đột phá trong trận, có thể nhảy vọt hết tầng này đến tầng khác. Lâm Tử Minh đại khái đã xem qua, trong cuộc thi này có hơn 200 cao thủ cảnh giới tiên thiên, trong số đó có 12 cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Quy mô này có thể nói là kinh hoàng. Đều biết, những cao thủ thuộc cảnh giới tiên thiên rất hiếm trên thế giới, chưa kể đến những cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Khi Lâm Tử Minh nhìn vào danh sách này, anh vẫn chịu áp lực rất lớn. 12 cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Hơn nữa, trận chiến cuối cùng còn là chiến đấu tập thể. Một mình chiến đấu với một tập thể quần hùng, thật sự quá khó khăn. Hiện tại, cho dù anh là đệ nhất cao thủ cảnh giới thần thông, cũng là khó càng thêm khó. Anh ta hiện rất tò mò, liệu anh thực sự có phải là người duy nhất trong số các cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn duy nhất của phía Trung Quốc đủ tư cách tham gia trận thi đấu này hay không? Điều này đối với anh là một câu hỏi rất lớn. Anh là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đang ở trên đài quan sát, nhìn về phía nhà thi đấu khổng lồ trước mặt, tiếng người ồn ào và khung cảnh đánh nhau tứ phía, thì đột nhiên một giọng nói ở ngay bên cạnh anh vang lên. Anh nhìn sang, liền lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặc kimono với một thanh trường kiếm trên tay đang nhìn anh với ánh mắt khiêu khích. Những người bên cạnh Lâm Tử Minh nhìn thấy người đàn ông này và ngay lập tức nắm chặt tay, thể hiện sự thù địch và tức giận. Ngay cả Bành Trác ở bên cũng nghiến răng nói, Nakage Junichiro. Lâm Tử Minh lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt mình là Junichiro. Người này thực sự kiêu căng và ngạo mạn, thực lực cũng khá phi thường. Là tôi. Lâm Tử Minh gật nhẹ đầu nói. Phía sau Junichiro là hơn 10 cao thủ đến từ Thái Dương Quốc. Tất cả đều là những cường giả cảnh giới tiên thiên và mỗi người đều có sức mạnh không hề tầm thường. Họ ngẩng cao đầu, trông vô cùng kiêu ngạo, như thể họ mới là chủ nhân của vùng đất này vậy. Bộ dạng đó không biết đã đánh biết bao nhiêu người. Nghe nói anh đã đánh bại Johnson. Tôi không nghĩ vậy. Hắn nói một cách khinh thường, cố ý làm Lâm Tử Minh tức giận. Khóe miệng hắn ta nhếch lên, nhìn xuống Lâm Tử Minh, đặc biệt kiêu ngạo. Lâm Tử Minh cũng cười. Mặc dù Junichiro này là một cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, thực lực có mạnh hơn tên thủ lĩnh người ngoại quốc Johnson kia một chút, nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, hắn cũng chỉ là con kiến, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Nghe nói anh cùng mẹ vợ có quan hệ không được bình thường. Lâm Tử Minh nhàn nhạt cười nói. Anh chính là người đến từ Thái Dương Quốc. Khi Lâm Tử Minh nói ra điều này, những người có mặt bất ngờ cười thành tiếng. Đây không phải là Lâm Tử Minh tạt nước bẩn, mà là Junichiro quả thật có một đoạn lịch sử đen tối như vậy. Khi Junichiro còn là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai, bởi vì việc luyện công xảy ra sự cố, cho nên hắn đã đánh mất lý trí và cưỡng bức mẹ vợ mình. Chuyện này được lan truyền ra ngoài, trở thành một trò cười lớn. Và nó cũng trở thành lịch sử đen tối của Junichiro. Chỉ sau khi Junichiro đột phá thành công đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, không ai dám bày ra trò đùa này trước mặt Junichiro nữa. Bởi vì bọn họ biết rằng đây là chuyện mà Junichiro không thể dung thứ. Ai dám nói ra thì e rằng tính mạng cũng sẽ bị Junichiro lấy mất. Ha ha ha, cười chết tôi mất. Junichiro lại có thể đem mẹ vợ mình ra để làm chuyện đó. Thực sự là một nhân tài. Quả đúng thực là Thái Dương Quốc. Còn không phải sao, đoán chừng Junichiro xem không ít loại phim này. Cái gì gọi là xem không ít? Junichiro là nhân vật chính. Được rồi, tôi nghe nói rằng bộ phim này vào thời điểm đó đã lan truyền khắp Thái Dương Quốc. Ha ha ha. Tất cả mọi người bên phía Hoa Quốc bắt đầu chế giễu, chỉ vào Junichiro mà cười. Bọn họ hôm qua bị Junichiro làm nhục, lúc đó không thể nào chút giận. Bây giờ Lâm Tử Minh đại ma đầu đã ở đây, bọn họ không cần sợ Junichiro nữa. Hơn nữa, đòn phản công này quá đẹp, thật hả giận. Lúc này, Junichiro vô cùng khó chịu, sắc mặt xanh mét, cả người run lên không ngừng vì tức giận. Đây là lịch sử đen tối tuyệt đối của hắn. Ai dám nhắc tới, hắn sẽ giết chết hắn ta. Sau khi hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, trở thành cường giả đứng đầu Thái Dương Quốc, thì không ai dám nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh dám nhắc tới chuyện đó trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp tát vào mặt hắn một cái. Không, không đơn giản như việc tát vào mặt hắn. Lúc này đây, hắn tức giận lớn tiếng chửi bới. Khốn kiếp! Tiến Hoa Quốc kia, anh là tìm tới cái chết. Junichiro tức giận đến mức trực tiếp ra tay với Lâm Tử Minh. Hơn nữa, ra tay rất hung ác. Hắn ta muốn một trưởng trực tiếp giết Lâm Tử Minh. Tốc độ của hắn đạt đến mức khó tin. Với rất nhiều người có mặt, ngoại trừ Lâm Tử Minh đều không thể nhìn thấy quỹ đạo của hắn. Họ chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cái cú đấm của Junichiro đã xuất hiện trước mặt Lâm Tử Minh. Ầm một tiếng, như thể âm thanh một quả đạn pháo nổ trong không khí. Quần áo trước ngực Lâm Tử Minh bay tán loạn. Nếu như Lâm Tử Minh dính một trường này, sẽ bị thương không kém gì việc bị một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đâm phải. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, Junichiro làm sao có thể đánh bại anh? Khóe miệng Lâm Tử Minh hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Anh cũng không có động tác gì lớn, chỉ nhàn nhã như đi dạo chơi, tránh được cú đấm của Junichiro. Junichiro không quá ngạc nhiên khi Lâm Tử Minh thoát được cú đấm của mình. Dù sao, hắn ta cũng biết Lâm Tử Minh là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn và đã đánh bại Johnson, thì anh chắc chắn phải có bản lĩnh không nhỏ. Thực ra, cú đấm vừa rồi chỉ là một màn che, do đó mới là động thái giết người thực sự của hắn ta. Chỉ thấy Junichiro tiếp tục ra tay không có ý định dừng lại. Thay vào đó, hắn đấm nhanh hơn, giống như một cơn lũ, hoàn toàn không hề gián đoạn và động lượng cực kỳ hỗn loạn, giống như một viên đạn súng máy. Ngay cả khi Lâm Tử Minh có ba đầu và sáu tay, anh cũng không thể đối phó với một màn tấn công cường độ cao như vậy. Nhưng trên thực tế, Lâm Tử Minh thậm chí không nghĩ đến việc trốn. Anh chỉ đang xem cung phu của Junichiro. Bằng không, chỉ trong vòng ba chiêu, anh cũng có thể đánh bại Junichiro. Phải thừa nhận rằng Junichiro này kiêu ngạo, có tư cách kiêu ngạo, thực lực đã cao hơn Johnson, đặc biệt là có nghiên cứu về phẫu thuật rất thâm sâu, chiêu thức rất tinh vi. Nếu đổi lại là trước kia, Lâm Tử Minh mới bước chân vào cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, thì anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Junichiro. Nhưng giờ đây, đối với anh, Junichiro chỉ là một con kiến. Nói thì lâu mà xảy ra thì nhanh. Tính từ khi những lời nói phát ra từ khi miệng Lâm Tử Minh cho đến sự tức giận đến mức động thủ của Junichiro mới chỉ là vài giây. Và trong vài giây này, họ đã đánh nhau bằng hàng tá chiêu thức khác nhau. Sự tàn phá gây ra thật kinh hoàng, và tất cả những người bên cạnh đều tránh sang một bên vì sợ họa vô đơn chí. Bởi vì cuộc chiến của họ gây ra âm thanh quá lớn, nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người trong nhà thi đấu nhìn sang. Ngay cả một số cao thủ thi đấu ngoài sân cũng bị thu hút. Trận chiến đấu giữa các cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn là rất hiếm gặp, và thiệt hại mà nó đem lại còn đáng sợ hơn. Junichiro càng lúc càng tỏ ra hoảng hốt. Hắn vốn dĩ không có xem trọng Lâm Tử Minh, nhưng hiện tại màn trình diễn của Lâm Tử Minh đã vượt quá dự liệu của hắn. Hắn đã dùng 90% sức lực, hàng chục chiêu thức đã qua, mà thậm chí đến cả người Lâm Tử Minh mà hắn cũng chưa đụng tới được. Và vào lúc này, Lâm Tử Minh lên tiếng. Với trình độ của anh mà cũng dám tìm tới làm phiền tôi. Khi giọng nói rơi xuống, Junichiro đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm cực kỳ lớn, và nhịp tim của hắn cũng đột nhiên tăng tốc. Không hay rồi, Junichiro trong lòng hét lên, trong lòng nhất thời nảy sinh cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn nhận ra vừa rồi Lâm Tử Minh không dùng hết sức lực. Những gì được tiết lộ vào lúc này là thực lực của Lâm Tử Minh, và sức mạnh này đã hoàn toàn vượt qua hắn. Hắn ta hét lớn, cố gắng đỡ cú đấm của Lâm Tử Minh, nhưng cho dù đã dùng hết sức lực vẫn không thể ngăn cản được. Cú đấm của Lâm Tử Minh trực tiếp phá vỡ hàng phòng ngự của hắn, xuyên qua cánh tay đánh thẳng vào lồng ngực. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, mã bộ của Junichiro bị đánh tan, cả người bay ra ngoài không trung, máu trong người trào dâng từ khóe miệng chảy ra ngoài. Mặc dù cú đấm này không giết được Junichiro, nhưng nó cũng khiến bị thương rất nặng. Điều quan trọng nhất là cú đấm này không hề báo trước. Giây trước thôi, Lâm Tử Minh vẫn là người gặp bất lợi. Kết quả là Junichiro đã bị hạ gục, hơn nữa còn thua đến sạch sẽ gọn gàng. Kết quả là rất nhiều người có mặt đều không kịp phản ứng, chết sững tại chỗ. Chỉ có những người bên phía Hoa Quốc là có biểu hiện không ngạc nhiên. Họ tin tưởng tuyệt đối vào Lâm Tử Minh và tin rằng việc Lâm Tử Minh đánh bại Junichiro chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đấy, Junichiro thực sự đã bị đánh bại, hơn nữa còn thua một cách triệt để như vậy. Điều này làm sao có thể? Người Hoa Quốc này là ai? Tôi chưa từng thấy qua. Trong bảng xếp hạng các cao thủ quốc tế không có thông tin về người này. Junichiro thực sự thua rồi, thật không thể tin được. Ngay cả những cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn đứng cách đó không xa cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Họ biết thực lực của Junichiro. Vừa rồi họ nảy sinh ý định xem náo nhiệt, là muốn xem Junichiro đã trêu đùa Lâm Tử Minh như thế nào. Nhưng kết quả chỉ trong nháy mắt, Junichiro đã bị đánh bại rồi. Ngay lập tức, biểu cảm trong mắt họ khi nhìn Lâm Tử Minh liền thay đổi. Lông mày nhíu chặt ngay lập tức, kinh hãi tột độ. Sau khi Lâm Tử Minh đánh bại Junichiro bằng một cú đấm, anh không thừa thắng xông lên mà dừng lại. Anh nhìn về mặt kinh ngạc và sợ hãi của Junichiro, mỉm cười. Anh đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ bắt đầu đánh trả. Nghe thấy câu nói này, đồng tử của Junichiro đột nhiên co rút lại, nhịp tim lại tăng nhanh rất nhiều, tràn đầy sợ hãi và áp lực. Hắn không cần suy nghĩ, liền bắt đầu rút kiếm ra, bởi vì hắn nhận ra rằng nếu chỉ dựa vào nắm đấm của mình, hắn sẽ không thể đánh bại Lâm Tử Minh. Chỉ khi rút kiếm, hắn mới có thể đánh bại Lâm Tử Minh, thậm chí giết chết Lâm Tử Minh. Đối với tinh thần võ đạo, đi tới địa ngục đi. Chỉ cần hắn có thể giết chết tên người Hoa này, dù có hèn hạ một chút cũng có là gì. Tốc độ của hắn rất nhanh. Sau khi giọng nói của Lâm Tử Minh rơi xuống, hắn bắt đầu suy nghĩ, trực tiếp đặt tay lên chuôi kiếm và bắt đầu rút kiếm. Chỉ cần hắn rút kiếm thành công với kiếm pháp của mình, hắn có thể bảo đảm tên người Hoa trước mặt nhất định không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, hắn ta nổi tiếng nhất về kiếm thuật, nếu không, hắn sẽ không bao giờ trở thành là cao thủ số một của Thái Dương Quốc. Kiếm thuật của hắn mạnh hơn nhiều so với kỹ năng nắm đấm của hắn. Và đối với bất kỳ cao thủ chân chính nào, sức mạnh thể hiện khi có và không có vũ khí là hoàn toàn khác nhau. Các cao thủ cảnh giới tiên thiên khác cũng nhận thấy ý nghĩa của Junichiro và ngay lập tức bắt đầu thảo luận về nó. Junichiro sinh tâm giết người rồi, hắn muốn rút kiếm giết chết người Hoa Quốc này. Kiếm pháp của Junichiro vô cùng kinh người, uy lực hơn cả quyền cước của hắn ta. Tôi từng nghe qua một câu rằng nếu Junichiro rút kiếm ra, hắn thậm chí có thể đánh bại hai cường giả trong cùng một cảnh giới. Người Hoa Quốc này gặp nguy rồi. Nếu người Hoa Quốc này thực sự bị Junichiro giết chết, thì thể diện của Hoa Quốc há chẳng phải sẽ hoàn toàn mất trắng hay sao? Cứ xem thế nào đi. Tôi nghĩ cho dù tên người Hoa này không chết thì cũng bị tàn phế. Không có hắn, Hoa Quốc không còn là mối uy hiếp gì nữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Tử Minh tự nhiên có thể nhìn ra được suy nghĩ của Junichiro. Anh không có chút sợ hãi hay hoảng sợ. Thay vào đó, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười như không cười. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy anh di chuyển. Ngay khi tay của Junichiro chạm đến chuôi kiếm, bóng dáng của anh biến mất, tốc độ đạt tới cực hạn. Rõ ràng là anh đứng cách đó hơn 10 mét, chớp mắt chuyển động. Khi xuất hiện thì anh đã ở trước mặt Junichiro. Một tay xuất quyền, cơ nhiên xuất hiện âm thanh như tiếng sấm sét, giống như lòng bàn tay anh có sấm sét, có khả năng thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả Junichiro trước mặt. Lúc này, Junichiro đã rút được nửa thanh kiếm. Kiếm sắp sửa sẽ được rút ra hoàn toàn. Chỉ cần Junichiro rút kiếm thành công, thì thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, hắn cũng không tin rằng Lâm Tử Minh vẫn là đối thủ của mình. Nhưng làm sao Lâm Tử Minh có thể cho hắn ta cơ hội này? Muốn rút kiếm, không có cửa. Lâm Tử Minh chế nhạo, sau đó tấn công, tốc độ đạt tới cực hạn. Trước tiên, dùng lòng bàn tay đẩy lùi Junichiro, gió từ lòng bàn tay thổi lên, một luồng gió mạnh cuốn ra không khí mỏng manh, khiến quần áo của Junichiro tung bay, áo của hắn bị vén lên, che chắn tầm nhìn trước mặt. Cũng chính vào lúc này, Lâm Tử Minh một lần nữa ra tay, chém không thương tiếc và đoạt lấy thanh kiếm trên tay Junichiro, không chút dấu vết. Sau đó, anh dùng sức đá mạnh nó ra và trực tiếp đá Junichiro lên không trung thành một đường parabol 60 độ, bay trên không trong vài giây trước khi rơi xuống. Phù! Sau khi Junichiro ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cùng yếu ớt, mở to hai mắt sợ hãi nhìn Lâm Tử Minh, hoàn toàn không nói lên lời. Nhìn Lâm Tử Minh ung dung đoạt kiếm của mình, hắn ta rất sốc và kinh hoàng. Lâm Tử Minh lúc này trông rất thoải mái, giống như đi dạo sau bữa ăn, nào có nửa điểm giống với việc vừa trải qua một trận đấu kịch liệt. Nó hoàn toàn trái ngược với sự bối rối hiện tại của hắn. Và điều quan trọng nhất là Lâm Tử Minh thực sự đã trực tiếp tăng sức mạnh cho thanh kiếm của hắn. Phải biết, đối với một kiếm sĩ, thanh kiếm là mạng sống thứ hai của hắn, một cơ quan trong cơ thể hắn. Hắn xuất đạo bao nhiêu năm, chưa bao giờ bị cướp kiếm như vậy. Điều này cho thấy người Hoa Quốc trước mặt hắn đáng sợ như thế nào. Ngay lúc đó, Junichiro thậm chí còn nghi ngờ rằng Lâm Tử Minh không phải là cao thủ cảnh giới đại viên mãn, mà là một cao thủ của cảnh giới thần thông. Không chỉ Junichiro, mà rất nhiều người có mặt ở đây cũng có cùng ý nghĩ với anh. Hắn một lần nữa nhìn về phía Lâm Tử Minh, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khác, không còn vẻ khinh thường vừa rồi. Bây giờ họ đều vô cùng kiêng dè, thậm chí là sợ hãi. Sức mạnh của Lâm Tử Minh vượt xa nhận thức của họ. Ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, họ chưa từng thấy một kẻ nào đáng sợ như vậy. Ngay cả một cao thủ như Junichiro cũng không thể rút kiếm và bị khuất phục. Hoàn toàn là dáng vẻ nghiền nát. Kể cả người bên phía Hoa Quốc, mặc dù họ biết rằng Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Tử Minh lại lợi hại đến mức độ như vậy. Đều biết Junichiro không phải là dạng tôm tép bình thường. Trong danh sách cao thủ quốc tế, hắn ta nổi tiếng mạnh mẽ, thứ hạng tương đối cao. Trong những năm qua, không biết đã có bao nhiêu đặc vụ Hoa Quốc chết dưới tay Junichiro. Họ đều bất lực. Ngay cả bây giờ, Junichiro muốn đến Hoa Quốc tham dự cuồng phô cấp, họ cũng không còn cách nào khác. Cho đến bây giờ, Lâm Tử Minh tự mình ra tay. Với tư thế thoải mái như vậy, đã hạ gục Junichiro và vẫn giật được thanh kiếm của hắn. Đây chỉ đơn giản là lấy lại mặt mũi cho Hoa Quốc, và nó còn giáng một cái tát mạnh xuống Thái Dương Quốc. Cho nên vào lúc này, rất nhiều người Hoa Quốc vô cùng hưng phấn, thậm chí không nhịn được kêu lên. Hay, hay, hay lắm! Lâm giáo quan đánh hay lắm! Thật hả giận, quá hả giận rồi! Ha ha ha! Lâm giáo quan thật tuyệt! Từ bây giờ trở đi, Lâm giáo quan chính là thần tượng của tôi! Hoa Quốc chúng ta có những nhân tài như Lâm giáo quan, thực sự là phúc lớn của đất nước chúng ta! Ha ha ha! Junichiro này, đến xảo ngôn, vừa rồi không phải là rất kiêu ngạo sao? Hiện tại thử kiêu ngạo nữa cho ông xem. Dưới tay Lâm giáo quan, người có không bằng cái rắm. Lâm giáo quan nhẹ nhàng đi bộ, đã có thể lấy đi thanh kiếm của anh rồi. Sảng khoái, thật quá sảng khoái rồi. Từng làn sóng âm từ phía Hoa Quốc bắt đầu rộ lên. Họ cực kỳ phấn khích, ngay cả Tôn Lương, Triệu Hiệp và những người khác, đôi mắt cũng bắt đầu ẩm ướt, kích động đến nắm chặt tay vô cùng sảng khoái. Đôi mắt họ hướng về Lâm Tử Minh, không chỉ còn là tán thưởng cùng bái phục mà là cảm động. Không phải họ quái dị, mà là trong thực tế những năm qua, Hoa Quốc đã chịu quá nhiều uất ức, bản thân họ không có khả năng báo thù cho đồng sự cũ, họ hoàn toàn bị khuất phục. Bây giờ Lâm Tử Minh xuất hiện và bá khí vừa rồi của anh thực sự mang đến cho họ rất nhiều chí khí. Không biết đã bao lâu rồi họ không được vui vẻ như vậy. Lâm Tử Minh cảm nhận được cảm xúc của họ, cũng lộ ra nụ cười. Lúc này anh cũng cảm thấy hăng hái, chí khí lên không ít. Cười lớn ba tiếng, khí thế như cầu vồng, sảng khoái như bầu trời xanh. Ha ha ha, Junichiro, đây là thực lực của cao thủ số 1, đại diện cho Thái Dương Quốc. Tôi thấy Thái Dương Quốc của anh cũng chẳng đáng là gì. Anh... Junichiro nộ khí công tâm, lại phun ra một ngụm máu, dọa thủ hạ sợ hãi, vội đỡ hắn dậy. Lúc này, Lâm Tử Minh trực tiếp ném trường kiếm trong tay mà không cần quay đầu lại, đập mạnh vào quốc kỳ của Thái Dương Quốc sau lưng, lạnh lùng nói. Junichiro, tôi sẽ giữ lại thanh kiếm cho anh. Khi nào Thái Dương Quốc của anh xuất hiện một cường giả có thể đánh bại tôi, tới lúc đó tôi sẽ trả lại kiếm cho anh. Lâm Tử Minh ra tay một lần nữa, khiến vô số người kinh ngạc, đồng thời khiến bầu không khí ồn ào của khán giả yên tĩnh trở lại. Junichiro chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp tức giận đến ngất xỉu. Hắn bất tỉnh khiến toàn bộ Thái Dương như mất đi xương sống. Những người còn lại bắt đầu nhốn nháo, cúi đầu không dám nhìn mặt người Hoa Quốc, đành phải dìu Junichiro dậy rồi chán nản rút lui. Sau khi tất cả bọn họ rời đi, hiện trường liền nổi lên một làn sóng mới. Nhiều người Hoa Quốc hét lên. Lâm giáo quan muôn năm! Lâm giáo quan muôn năm! Lâm giáo quan bất khả chiến bại! Vào lúc này, tất cả những người Hoa Quốc có mặt đều cảm thấy chí khí bị mất đi, khôi phục lại một lần nữa. Ngay cả khi đối mặt với rất nhiều cao thủ nước ngoài như vậy, họ cũng không còn cảm thấy thiếu tự tin như vừa rồi, mà bắt đầu ngẩng cao đầu nhìn lên. Lâm giáo quan đã cho họ niềm tự hào và lòng dũng cảm mà họ nên có. Nhìn thấy sự thay đổi này, Lâm Tử Minh cũng nở nụ cười, nhận thấy hành động vừa rồi của mình thật có giá trị. Hiện nay, Hoa Quốc quả thực đã phải đối mặt với sự thù địch của nhiều quốc gia. Điều này khiến nhiều người Hoa Quốc không tự tin, thậm chí cảm thấy tự ti. Nhưng anh biết rằng người Hoa Quốc không bao giờ kém cỏi, họ chỉ là đang thiếu tự tin dân tộc mà thôi. Trước đấy anh không có năng lực nên không thể làm được gì. Bây giờ anh có năng lực và thân phận rồi, anh nên giúp đỡ người dân trong nước và lấy lại niềm tin dân tộc. Ngay sau đó, ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt của rất nhiều người nước ngoài đang có mặt. Tuy rằng ánh mắt của anh rất đơn thuần, không có thù địch, cũng không có áp lực, nhưng sau màn trình diễn của anh vừa rồi, hình tượng một con quỷ lớn không gì sánh được đã ăn sâu vào lòng họ. Kết quả là tất cả những người đang nhìn chằm chằm vào anh đều cúi đầu không dám nhìn lên. Ngay cả mười mấy vị cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn đối diện với ánh mắt của anh cũng vô thức né tránh. Khóe miệng Lâm Tử Minh hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Dù có bao nhiêu người nước ngoài đi chăng nữa, đối với anh, bọn họ chẳng qua là con sâu cái kiến. Cũng không có người khiến anh phải thực sự để tâm. Xoay người, Lâm Tử Minh nhìn thấy Bành Trác, Triệu Hiệp và những người khác ở phía sau, ánh mắt như thiêu đốt nhìn mình. Ánh mắt này khiến anh có chút khó chịu, cười nói. Sao vậy? Mọi người sao lại nhìn tôi như vậy? Không nhận ra tôi nữa? Anh nói đùa. Bành Trác và những người khác hít một hơi thật sâu, sau đó thực hiện một hành động khiến Lâm Tử Minh ngạc nhiên, thậm chí khiến anh thụ sủng nhược kinh. Chỉ thấy họ đồng loạt cúi đầu trước Lâm Tử Minh và cùng nói. Lâm Giả Quan, cảm ơn anh đã thay mọi người đòi lại công bằng. Cái này... Lâm Tử Minh sừng sốt một chút, nhanh chóng xua tay. Hai, tôi còn tưởng rằng là chuyện lớn gì. Các anh đối với tôi coi như là người ngoài. Xem ra tôi không phải người Hoa Quốc. Không, Lâm Giả Quan, anh không hiểu. Một tiền bối của Hiền Viên Tam Sử nghiêm túc nói. Lâm Giả Quan, anh gia nhập muộn. Những năm qua, anh chưa trải qua sự sỉ nhục mà chúng tôi phải chịu đựng trên thế giới. Đặc biệt là Junichiro. Chúng tôi hận không thể giết chết hắn ta. Chỉ đáng tiếc chúng tôi không có bản lĩnh đó. Hôm nay anh đã làm được điều mà rất nhiều người trong chúng tôi đã muốn làm trong nhiều năm nay. Vì vậy, cảm ơn anh, Lâm Giáo Quan. Hắn trịnh trọng nói. Những người khác cũng có biểu hiện như vậy, khiến Lâm Tử Minh lúc này im lặng. Anh cảm thấy sự trầm mặc và lòng biết ơn của mọi người. Im lặng một hồi, anh cũng chân thành nói. Mọi người cứ yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để lấy lại bộ mặt đã mất của Hoa Quốc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.